Quân hôn ngọt ngào, trở về thập niên 80 làm học bá. Chương 295, chương 295. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghiêm Mộ Hàn đồng tử co rút lại, như bị một nhát búa nặng đập thẳng vào đầu. Trong đầu ù đi một hồi, em định giận đến bao giờ nữa? Dù có muốn ly hôn, em cũng đừng bịa ra lý do hoang đường như vậy chứ. Chu Linh Vận nhìn anh, mắt đỏ hoe, đồ khốn, cút ngay, có lẽ vì uống chút rượu. Chu Linh Vận không còn tỉnh táo như ban ngày, trở nên xúc động hơn, nước mắt không ngừng rơi, không kiềm được. Nghiêm Mộ Hàn nhìn thấy cô lại khóc, lòng mềm lại, hóa ra đây không phải là cái cớ, rất có thể là sự thật. Anh lắc đầu, cố gắng thoát khỏi cú sốc bất ngờ này. Nước mắt của cô như một lưỡi đê, a, o sắc nhọn. Đờ, ớ, em mờ thẳng vào n, g, ự, c anh. Xuyên qua trái tim, rồi trái tim anh co thắt dữ rồi. Đau đớn vô cùng, cơn đau từ n, g, ự, c lan ra khắp cơ thể. Khiến anh đau đến mức không chịu nổi. Sao lại thành ra thế này? Nghiêm Mộ Hàn không nghe lời cô, mà ôm chặt lấy cô, đối mặt với cái ôm bất ngờ. Chu Linh Vận người cứng đờ, lập tức giãy giụa đẩy ra, nhưng thể lực không cho phép. Cô quá yếu ớt, không phải là đối thủ của Nghiêm Mộ Hàn. Mộng Vũ Vân thường phiêu nguyệt ảnh, nguyệt khuynh hàn thủy nhiễu hoa tâm. Mộng Vân thường, đồ đáng ghét. Chu Linh Vận đờ, ớ, em mở anh một hồi. Cuối cùng mệt qua mới thôi. Ôm một lúc, Chu Linh Vận khóc một trận, cảm thấy đỡ hơn nhiều. Lúc này tâm trạng cô rất phức tạp. Khi cô ngừng khóc, Nghiêm Mộ Hàn mới buông cô ra. Em luôn một mình chịu đựng nỗi đau này sao? Sao không nói với anh? Chẳng lẽ anh lại không đáng tin đến thế sao? Nghiêm Mộ Hàn cũng có chút bất mãn. Sao cô không nói sớm hơn? Chu Linh Vận lau nước mắt. Sắp ly hôn rồi, làm sao có thể nói rằng lúc đó cô sợ anh rời bỏ mình nên mới không dám nói. Bây giờ sắp ly hôn rồi, nói ra cũng tốt, lòng cô cũng đỡ nặng nề hơn. Nhưng việc anh lừa dối cô vẫn rất đáng ghét. Ai có thể chịu được việc người bên cạnh mình lúc nào cũng theo dõi mình. Giờ đây cô cũng nghi ngờ tất cả những gì anh thể hiện. Anh nghĩ mình đáng tin sao? Anh tìm em là vì chưa thu thập đủ chứng cứ em là gián điệp phải không? Tiếp tục diễn vai người chồng yêu vợ đi. Thôi đi, em chán rồi, em mệt rồi, chúng ta ly hôn đi. Chu Linh Vận mặt lạnh lùng, nhưng trong lòng không khỏi đau lòng. Dù sao cũng đã bên nhau một thời gian dài, có ngọt ngào có cay đắng, khiến cô cảm nhận được hương vị của tình yêu, dù có lẽ chỉ là giả dối. Nghiêm Mộ Hàn bị cô phủ nhận tất cả những gì anh đã hy sinh. Lòng đau như cát, anh đã cố gắng hết sức để yêu cô. Cuối cùng chỉ là giả dối. Người phụ nữ này có trái tim không? Biểu hiện lạnh lùng của cô lúc này càng khiến anh đau đớn. Đau từ trong ra ngoài. Sao cô có thể tàn nhẫn đến thế? Tình cảm của anh với em là thật. Việc điều tra em là do tổ chức sắp đặt. Anh cũng bất đắc dĩ. Sau khi kết hôn, anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn. Chẳng lẽ em nghĩ tất cả những gì anh làm đều là giả dối? Anh thậm chí đã nghĩ, sau khi nhiệm vụ kết thúc, sẽ nói rõ với em. Anh chưa bao giờ muốn lừa dối em. Chu Linh Vận nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt đỏ mắt. Cũng có chút mềm lòng. Nhưng lúc này cô thực sự không thể chấp nhận được sự thật rằng người bên cạnh mình có thể đưa cô vào tù. Dù cô không làm gì sai, nhưng cô vẫn không thể chấp nhận được. Anh có lập trường của anh, vì đại nghĩa quốc gia, nhưng lợi dụng tình cảm để điều tra cô. Nói không có áy náy là nói dối. Cô cũng không phải kẻ xấu. Bị điều tra sao có thể dễ dàng bỏ qua. Tình cảm này dường như đã biến chất. Cô cảm thấy không thể tiếp tục nữa. Tất nhiên, còn một lý do sâu xa hơn. Cô không thể sinh con. Ban đầu cô nghĩ nói ra sẽ khiến Nghiêm Mộ Hàn buông tay. Nhưng bây giờ không phải vậy. Cô cảm thấy bối rối. Anh có tốt như lời anh nói không? Giờ em cũng không rõ nữa. Gia đình anh cũng nói rồi. Anh không còn trẻ, nên nghĩ đến chuyện con cái. Mà tình hình hiện tại của em không phù hợp với anh. Anh về đi, có lẽ một thời gian sau, anh sẽ hiểu mình muốn gì. Chu Linh vẫn nghĩ chỉ cần thời gian đủ dài, họ chắc chắn sẽ ly hôn. Đừng theo em nữa, điều này chỉ khiến em ghét anh thêm. Giọng cô vô cùng quyết liệt, khiến trái tim Nghiêm Mộ Hàn đau nhói. Em mệt rồi, em cần nghỉ ngơi. Chu Linh vẫn không nhìn anh nữa, quay người đi vào khu dân cư. Nghiêm Mộ Hàn nhìn theo bóng lưng cô, lòng dạ bồi hồi, chẳng lẽ thực sự phải ly hôn? Không, anh không cho phép. Những ngày tháng bên cô, làm sao có thể nói quên là quên? Dù thời gian có trôi đi, anh vẫn sẽ nhớ mãi cô. Dù thế nào, anh cũng không ly hôn. Nghiêm Mộ Hàn hét theo Chu Linh vận. Cô người cứng đờ, lòng đau như cát. Không ly hôn thì sao? Tiếng tí tách vang lên từ bên ngoài. Trời bắt đầu mưa, Chu Linh vẫn không quay đầu lại, sợ mình sẽ mềm lòng. Khi trở về nhà, cô thấy Nghiêm Mộ Hàn vẫn đứng dưới mưa. Lòng nặng trĩu, nhưng anh khỏe lắm, mưa mùa hè cũng không gờ, y, ế, xê được người, muốn dứt thì đừng dây dưa. Nhưng cô cũng không lên giường, chỉ đứng bên cửa sổ nhìn xuống. Nhìn một lúc, cô thấy bụng khó chịu, lại chạy vào nhà vệ sinh nôn. Dạ dày cô không hợp với rượu, nôn xong còn khó chịu hơn trước. Chu Linh vẫn không còn chút sức lực nào. Về phòng ngủ thiếp đi. Nghiêm Mộ Hàn ngước nhìn vị trí phòng cô, đèn đã tắt. Đúng là người phụ nữ tàn nhẫn, kế khổ nhục kế cũng vô dụng. Trước đây khi thấy anh dầm mưa, cô luôn dặn dò anh đừng để ướt. Ánh mắt tràn đầy yêu thương và thương cảm. Giờ chẳng còn gì. Anh cảm thấy mình như một con siết, ó bị chủ nhân bỏ rơi. Vô gia cư, chỉ có cô mới là nhà. Khi đến đón cô, anh tưởng sẽ có chuyển biến tốt. Nào ngờ đón anh là nỗi thất vọng lớn hơn. Đứng dưới mưa nửa tiếng, Nghiêm Mộ Hàn lái xe về nhà. Chuyện con cái cũng khiến anh suy sụp. Nếu họ không có con, sẽ ra sao, anh cũng không biết nữa. Nhưng đây là lần đầu anh dành hết tình cảm. Càng yêu sâu đậm càng khó rút lui. Anh cảm thấy trái tim mình đau quặn. Đồng thời, anh cũng nghĩ, chắc cô cũng rất đau khổ khi không thể có con. Hôm sau tỉnh dậy, Chu Linh vẫn cảm thấy tâm trạng không tốt lắm. Một mình ngủ, ăn, đi làm, mọi thứ dường như bình thường. Nhưng lại có gì đó khác biệt. Cô nhìn lịch, đã sang tháng 8, trước đây, mỗi tháng họ đều gặp nhau. Điều đó đã trở thành một thói quen khủng khiếp. Giờ sẽ không còn nữa. Họ vốn dĩ không có tương lai. Sau khi ăn xong, đang rửa bát, đột nhiên vòi nước bị vỡ. Nước từ vòi xối xả tràn ra sàn bếp. Chết tiệt, Chu Linh vẫn cuống cuồng lấy xô hứng nước, dùng cây lau nhà để lau sàn. Nhưng nước chảy quá nhanh, xô nước lại đầy tràn. Làm sao bây giờ? Đầu óc cô rối bời. Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Chu Linh vẫn hoảng hốt chạy ra mở cửa. Mở ra liền thấy người mà cô không muốn đối mặt nhất. Cách Trương.